Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Thần Ma Tông Cửu Nhân, khí tức hoàn toàn không có, bốn phía đám người nhao nhao lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái này Từ Niên sẽ không chết thật à? Hắn không chết, bất quá hắn hiện tại trạng thái tựa hồ có chút đặc thù. Nếu như ta đoán không sai. Vừa rồi cái kia đạo cầu hình lôi đình bên trong ẩn chứa công kích cũng không có đơn giản như vậy. Hẳn là bao hàm công kích linh hồn. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Công kích linh hồn. Bốn phía mọi người đều là một trận kinh ngạc. Quả bóng kia hình lôi đình uy lực liền đã đủ hung mãnh. Không nghĩ tới trong đó thế mà ẩn chứa công kích linh hồn. Nếu như là lời như vậy. Liền xem như tử phủ cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể đỡ được. Mà vừa rồi ám thần đảo đảo chủ lại còn nói, Từ Niên gặp dạng này công kích cũng chưa chết. Cái này khiến trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Cái này Từ Niên mệnh thật như vậy cứng rắn. Giờ phút này Từ Niên đang không ngừng chìm xuống. Hắn tâm thần thì là hoàn toàn chìm vào trong Nê Hoàn Cung. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cầu hình lôi đình bên trong phun lên một cỗ kinh khủng công kích linh hồn. Nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt đó, Từ Niên thể nội vô tự thiên thư tự động mở ra bảo vật. Đem Từ Niên toàn bộ linh hồn bảo vệ. Giờ khắc này, Từ Niên chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Dù sao cái này kinh khủng công kích. Thế nhưng là Từ Niên Nê Hoàn Cung trong Thiên Cương Châu đều không thể ngăn cản. Nguy hiểm thật, Từ Niên trong lòng thầm than một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, một cái ánh sáng chữ xuất hiện. Đem kia kinh khủng công kích linh hồn cho vỡ nát. Bất quá cứ như vậy, kia ánh sáng chữ cũng theo đó vỡ vụn. Cái này cũng mang ý nghĩa Từ Niên lại tiêu hao hết một cái ánh sáng chữ. Thật là kỳ lạ vô tự thiên thư. Cái này kim sắc ánh sáng chữ đến cùng có tác dụng gì? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nhưng mà hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng chỉ có từ bỏ. Muốn biết vô tự thiên thư bí mật, còn phải biết hắn lai lịch mới được. Tương lai có cơ hội gặp được tiền nhiệm thần Hà Điện Điện Chủ. Hỏi một chút là hắn biết. Ông, tâm thần trở về. Từ Niên lúc này mới phát hiện thân thể của mình tổn thương không nhẹ. Móa, ngũ tạng lục phủ rối loạn. Cả người kém chút bị nướng chín. Từ Niên mắng thầm. Không thể không thử nghiệm điều động thể nội chân nguyên đi sửa phục trên người mình thương thế. Cũng may Từ Niên chân nguyên đối với nhục thể chữa trị muốn so đi qua mạnh hơn nhiều. Cho nên trên thân tổn thương, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Ông, Từ Niên vọt thẳng ra mặt biển. Thân hình lướt hồi ám thần đảo bên trên. Mọi người thấy Từ Niên bay tới. Đều là trùng điệp buông lỏng một hơi. Hồng Tương đôi mắt cũng là bình tĩnh trở lại. Biểu hiện trên mặt mặc dù chập trùng không lớn. Nhưng là trong lòng lại là có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Kỳ thật nàng cũng không phải là thích Từ Niên. Mà là cảm thấy Từ Niên tại trên trận pháp thiên phú quá mức kinh người. Nếu như cứ như vậy chết. Vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Từ Niên, chúc mừng ngươi đột phá tử phủ chi cảnh. Không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có long mạch gia trí. Mà lại vừa đột phá liền có được cao như thế thực lực. Quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy a, ám thần đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Đây cũng là nhờ có sư bá ngài lệnh bài. Nếu không phải ngài ban cho lệnh bài, để cho ta đạt được linh ngọc quả, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá tử phủ chi cảnh. Từ Niên vừa cười vừa nói, nếu như hắn không có ăn vào kia bốn khỏa linh ngọc quả, hắn sau khi đột phá thực lực nhiều lắm là so sánh tử phủ trung kỳ cấp bậc. Coi như mở ra thiên phú dị tượng, cũng nhiều lắm là chỉ là tử phủ hậu kỳ thực lực. Cho nên cái này linh ngọc quả tác dụng, còn có thể thấy rõ ràng mà lại theo tương lai tu luyện. Cái này linh ngọc quả tác dụng sẽ cùng theo xuất hiện. Nói cách khác, vô luận Từ Niên đột phá cái nào cảnh giới, tương lai đều sẽ dẫn trước cùng cảnh giới cường giả quá nhiều. Ha ha, đó cũng là ngươi nên được. Bất quá ngươi có thể có lần này thành tựu, ta cũng rất vui mừng. Dạng này Hồng Tương đi theo ngươi, ta cũng có thể yên tâm nhiều. An tâm đi bế quan. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói. Sư bá ngài yên tâm, ta nhất định cam đoan Hồng Tương sư tỷ an toàn. Từ Niên lúc này mở miệng nói ra. Ám thần đảo đảo chủ gật gật đầu. Đến, Từ Niên, ngươi cùng ta tới. Ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ám thần đảo đảo chủ đột nhiên nghiêm túc nói. Nói xong liền đem Từ Niên kêu lên một bên. Tiếp lấy hai người sóng vai mà đi. Hành tàu tại ám thần đảo trên đại đạo. Sư bá, ngài là muốn nói cho sư tôn ta sự tình. Từ Niên tựa hồ đoán được cái gì. Mở miệng hỏi. Ám thần đảo đảo chủ khẽ mỉm cười nói. Người đoán không sai. Ta là muốn nói Bạch Thiên Hàn sự tình. Kỳ thật lần này ta sở dĩ cầm trận pháp sự tình khảo nghiệm các ngươi. Cũng chính là cùng ngươi sư tôn đánh một cái cược. Hắn nói ngươi có thể trong vòng 3 ngày. Lĩnh hội trận pháp cơ sở. Từ Niên nghe đến lời này. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn còn có chút nghi hoặc. Ám thần đảo đảo chủ để bọn hắn lĩnh ngộ trận pháp cơ sở. Lại chỉ cấp bọn hắn 3 ngày thời gian. Đối với một cái tinh thông trận pháp người mà nói. Cái này rõ ràng là phi thường không hợp lý sự tình. Bây giờ nghe ám thần đảo đảo chủ kiểu nói này. Từ Niên liền minh bạch. Nguyên lai trận kia khảo nghiệm. Đều là nhằm vào hắn mà thiết lập sư bá. Ngài có thể nói cho ta. Sư tôn ta đến cùng ở đâu? Hắn hiện tại thế nào sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Từ lần trước Tần gia từ biệt về sau. Hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Bạch Thiên Hàn. Thế nhưng là Từ Niên biết. Bạch Thiên Hàn sư tôn nhất định trôi qua tương đương không dễ dàng. Không sai. Người sư tôn đúng là một cái người cơ khổ. Hắn thân phụ tông môn huyết cừu. Có thể nói công việc tương đương thống khổ. Về phần hắn bây giờ ở nơi nào? Ta cũng không biết. Cái này cần ngươi tiến vào tu chân giới về sau tự mình đi nghe ngóng. Ám thần đảo đảo chủ thở dài. Một hơi nói. Vậy sư bá, ngài có thể nói cho sư tôn ta đều có nào cừu ra sao? Vì cái gì năm đó thần ma tông sẽ bị diệt? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Kỳ thật vấn đề này, ta coi như không nói. Người đến tu chân giới cũng biết. Năm đó diệt ngươi thần ma tông trừ mấy cái kia tán tu địa tiên bên ngoài. Chính là bốn đại tông môn. Nói cách khác trên cơ bản toàn bộ tu chân giới đều là ngươi thần ma tông địch nhân. Ám thần đảo, đảo chủ mở miệng nói ra. Bốn đại tông môn, Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm ế. Không nghĩ tới bốn đại tông môn đều nhiễm thần ma tông máu tươi. Tiểu tử, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Bốn đại tông môn nội tình cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi sư tôn tu vi so sánh địa tiên, vẫn như cũ không thể báo thù. Cho nên tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, ngươi tốt nhất học được ẩn nhẫn. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Kia năm đó thần ma tông vì cái gì bị diệt? Từ Niên lần nữa truy vấn, nghe nói là vì một kiện tiên bảo, nhưng là cụ thể là cái gì, lại không người biết được. Ám thần đảo đảo chủ lắc đầu nói, Từ Niên lại là nắm đấm nắm chặt, hắn đã đáp ứng Bạch Thiên Hàn sư tôn, nhất định phải trọng trấn thần ma tông. Cho nên hắn lần này tiến vào tu chân giới trừ tìm tới Mộ Dung Tuyết bên ngoài. Nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm, đúng, sư bá. Ngài có thể hay không đem lúc trước đối phó thần ma tông tán tu địa tiên cho viết xuống đến. Từ Niên mở miệng nói ra. Ánh mắt phá lệ kiên định. Ám thần đảo đảo chủ xem Từ Niên một chút. Cuối cùng gật gật đầu. Tiểu tử, đây chính là địa tiên cường giả. Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ám thần đảo đảo chủ ống tay áo vung lên. Một cái ngọc giản liền xuất hiện trong tay. Cảm ơn sư bá. Vãn bối ghi nhớ dạy bảo. Bất quá những người này ta sớm muộn sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Từ Niên nắm chặt ngọc giàn. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Hết chương.